Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì Diệu Tinh cứ mở miệng lại gọi thêm một thần liên tục như vậy nữa, anh tức giận quát to: Em hãy tỉnh táo lại một chút cho tôi, ai cho phép em uống rượu? Tại sao anh lại cứ quan tâm đến tôi như vậy? Anh buông tay ra đi, bằng không tôi sẽ kêu cứu mạng đó. Diệu Tinh hô to: Anh buông tôi ra, tôi muốn uống rượu, tôi muốn uống rượu. Cô rùng rằng: Trình Diệu Tinh! Tiêu Long Phong tức giận kêu lên, kéo cô lên, nhưng mà giờ phút này anh nhận thấy hình như là cô đã say rồi. Cô nhìn gương mặt trước mắt mình, cảm thấy trên cánh tay truyền tới sự đau đớn, lập tức thấy không vui cau mày lại. Buông tôi ra, đừng đụng đến tôi. Cô vô lực dãy rủa. Đừng làm rộn, em có nghe thấy không? Tiêu Long Phong thở phì phò hô to. Tiêu Long Phong! Diệu Tinh hôn nhẹ một tiếng. Anh đến là muốn xem con người hèn hạ như tôi đây đã bị người ta sỉ nhục thế nào, có phải không? Những lời nói này của Diệu Tinh làm trong lòng Tiêu Long Phong nhói đau một hồi. Có phải là tôi thật sự vô cùng bị ổi hay không? Bằng không, tại sao bọn họ cũng nói tôi như vậy? Tiêu Long Phong cười trào phúng. Trình Diệu Tinh, một người nói như vậy hoặc giả không coi vào đâu, nhưng là hôm nay lại có người chỉ trích em như vậy có phải là đã chứng minh lời của bọn họ nói là sự thật hay không? Nghe những lời nói của Diệu Tinh, trong người Tiêu Long Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tại sao em vẫn luôn nhớ rõ mỗi một lời nói tôi làm tổn thương em, nhưng lại không tin tôi đã đối xử với em tốt như thế nào? Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ở trước mắt mình. Tiêu Lăng Phong sao? Cô hỏi, sau đó cười lắc đầu. Làm sao có thể, cố ý cười ha ha. Anh chỉ đùa bỡn thôi, làm nhục cô mà thôi. Làm sao anh lại xuất hiện ở chỗ này được chứ? Tiên sinh, anh là ai vậy? Diệu Tinh hỏi. Anh buông tôi ra đi. Mậu thần, Diệu Diệu thật là sợ. Cô nhào vào trong ngực anh. Mậu thần, em cũng biết anh ấy sẽ không tới cứu em. Cô nức nở nghẹn ngào. Mậu thần, không phải là em cố ý yêu người khác, không phải như vậy đâu. Nghĩ đến Mậu thần, trong nháy mắt trái tim Diệu Tinh như bị co rút lại. Cô co cụm người lại, dùng sức lắc đầu, cố gắng để duy trì một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng. Buông tay ra. Tiêu Lăng Phong bị cái ôm của Diệu Tinh làm cho cũng không còn kịp có phản ứng gì nữa. Thân thể lần nữa cứng đờ. Thân là đủ rồi, mới đầu cô còn không nhận biết được anh là ai, bây giờ cô lại còn ôm anh, sau đó gọi anh bằng cái tên của người khác. Diệu Tinh ho khan, những giọt nước mắt tròn như hạt đậu từ trên lông mi rơi xuống. Nước mắt chảy xuống, dưới trên tay của Tiêu Lăng Phong ẩm ướt, đau đớn bỏng rát một hồi. Lăng Phong đưa tay lên, định lau nước mắt cho Diệu Tinh, chợt tay cứng đờ. Mộ thần, khi vừa nghe thấy Diệu Tinh, hai từ mộ thần kia, lập tức hai hàm răng của anh phát ra âm thanh kềnh két. Bởi vì tức giận mà ngực Tiêu Lăng Phong phập phồng kịch liệt, thật là đủ rồi, Trình Diệu Tinh, cái người phụ nữ chết tiệt này. Em hỏi tôi là ai? Được. Tiêu Long Phong gật đầu. Hôm nay tôi liền cho em biết tôi là ai. Anh nói xong lập tức lôi kéo Diệu Tinh lên, không để ý cô bị say rượu thế này có thể đứng vững được hay không. Buông tôi ra. Diệu Tinh hoảng sợ lắc đầu. Mậu thần cứu em, anh đừng có đụng vào tôi. Diệu Tinh dùng sức dãy giụa, dọc theo đường đi bị anh túm lấy lôi kéo như vậy, thân thể càng không ngừng bị đụng vào người đi đường, đụng vào những cái bàn dọc theo đường. Cô bị đau đến kêu lên nước nở nghẹn ngào. Nhưng mà người đàn ông kia đang ở trong cơn thịnh nộ, tựa như không có một chút phản ứng nào vậy. Cứ như vậy, Diệu Tinh bị túm lại một đường, lôi kéo đến phòng vệ sinh. Tiếng đóng cửa dầm một cái, ngược lại làm cho Diệu Tinh bị kinh sợ. Hiện tại, đã thấy rõ tôi là ai chưa? Tiêu Lăng Phong lại lùng hỏi. Trình Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong hung hăng kéo Diệu Tinh qua, cầm bờ vai của cô thật chặt. Em hãy tỉnh táo lại một chút cho tôi, mộ thần đã chết rồi, hắn đã chết rồi, em có nghe thấy hay không? Thân thể Diệu Tinh lên bị đặt ở trên vách tường, cô không thể nào tránh thoát nổi. Đột nhiên bị giống to một câu khiến Diệu Tinh bị giật mình. Cô từ từ ngẩng đầu lên, cái giọng nói này rất quen thuộc, gương mặt cứ lung lay kia dường như cũng rất quen thuộc. Anh nói bậy. Diệu Tinh hô to. Mộ thần không có chết, anh ấy không có chết. Diệu Tinh nói xong đè ép ngực thật chặt. Buông tôi ra. Tiêu Long Phong kéo Diệu Tinh đi tới bồn rửa tay, trước không ngừng dội nước lạnh lên trên mặt của Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, em hãy tỉnh táo lại cho tôi một chút đi. Tiêu Lăng Phong hét to. Mỗi lần nhắc tới mộ thần, cái bộ dạng này của cô ấy đều như bức người ta muốn chết không sống nổi nữa. Tiêu Lăng Phong cực kỳ hận, anh thật sợ mình sẽ xảy tay và bóp chết cô gái này mất. Tiêu Lăng Phong thở phì phò cúi xuống nhìn Diệu Tinh. Nước ở trên người của anh cũng lạnh như băng. Trừ khi hai người cũng ướt thành một mảnh hỗn độn thì anh mới bước lên khỏi Diệu Tinh. Diệu Tinh dùng dàng không vui, nước lạnh quá, thật không thoải mái. Cô ho khan kịch liệt, váy áo dán chặt ở trên người, lạnh đến thấu xương, lộ rõ cả đỉnh núi. Đừng đụng vào tôi, cứu mạng. Diệu Tinh vô lực nề non. Tôi không phải là cái loại người mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net